Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2282, chương 2282, miệng lưỡi bây giờ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được thành Trường An bên ngoài 10 dặm. Năm đường phiên vương binh mã tể tụ, 250.000 đại quân ào ào. Cho người cảm giác chính là đông nghịt một phiến, khí thế bức người, bọn họ tụ tập sau đó, đi tới Ngụy Vương Lý Thái lều lớn bên trong. Chuyện này, tuy nói là Tấn Vương Lý Trì dẫn đầu, nhưng Ngụy Vương Lý Thái tương đối mà nói thực lực càng là cường hãn một ít. Cho nên bọn họ cũng cảm thấy để cho Ngụy Vương chủ sự tương đối khá. Đối với này, Ngụy Vương cũng biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Mưu phản loại chuyện này, ai cũng không thế nào muốn đánh đầu. Hắn cũng không muốn, bất quá nghĩ đến nếu như thành công, cái này đi đầu người, nhất định phải có chỗ tốt nhiều hơn à. Cho nên hắn cũng chỉ vui vẻ đáp ứng. Mấy người sau khi đến, Ngụy Vương Lý Thái liền sai người bày tiệc rượu. Lúc đã hoàng hôn, chư vị, bọn ta hôm nay tề tụ là vì thanh quân trác. Thánh thượng bên cạnh có nghịch thần à? Chúng ta phải trừ đi bọn họ mới được. Bổn vương cảm thấy, sáng mai, chúng ta hẳn phái binh vây công thành Trường An, cho Lý Thừa Càn làm áp lực. Chư vị ý như thế nào? Ngụy Vương Lý Thái rất nóng, mập mạp thân thể run rẩy, mồ hôi trên người nước chảy ròng, giống như hắn như vậy tình huống là chưa nói tới biết bao lịch sự tao nhã. Hắn nói xong như vậy, Tấn Vương Lý Chỉ lập tức đi theo phụ họa. Tam ca đề nghị bổn vương là tán thành, nếu đã tới, vậy sẽ phải giải quyết dứt khoát, nếu không cùng những thứ khác viện binh chạy tới, tình huống đối với chúng ta liền bất lợi. Chúng ta đối với thành Trường An tình huống cũng coi là có chút biết rõ. Bọn họ chỉ có chừng 100 ca binh mã, chúng ta nếu như cưỡng ép công thành, nói không chừng vậy vẫn sẽ có cơ hội. Ngày mai, chúng ta hẳn đi thử một chút. Tấn Vương Lý Trì rất lo lắng võ mị nương tình huống, cho nên hắn rất muốn sớm công hạ thành Trường An. Lý Trì đã nói như vậy sau đó, những phiên vương khác vậy cũng không thế nào phản đối. Thục vương Lý khác không có nói tán thành, nhưng vậy không phản đối. Lúc này, bỏ mặc tình huống là như thế nào, bọn họ vẫn là phải trước thử một chút mới được. Mọi người như vậy bàn hoàn sau đó, liền coi như là như vậy định xuống. Ăn xong cơm tối, mỗi người bọn họ tản đi, chỉ cùng sáng mai binh vây thành Trường An. Ban đêm, Trường An hạ nổi lên một trận mưa. Trận mưa này đảo qua trước khi úp nóng, để cho người cũng ngủ hết sức hương vị ngọt ngào. Bữa nay, trời trong, thành Trường An cũng không có nhiều ít đã qua đêm mưa to dấu vết. Ngụy Vương Lý Thái mang mọi người cùng với bọn họ binh mã ào ào đi tới thành Trường An hạ. Thành Trường An sầm uất, tường thành lại là cao để cho người thán phục. Nhìn như vậy thành Trường An, mọi người trong lòng cũng không nhịn được muốn đem Lý Trì cho đau mắng một trận. Ban đầu hắn vì sao phải đem thành Trường An xây dựng như thế vững chắc? Mặc dù bọn họ còn chưa có bắt đầu công thành, nhưng thành tường cao như vậy, cho bọn hắn cảm giác sẽ để cho người cảm thấy khó khăn à. Thật là xúc sinh giống như vậy, hắn ban đầu sợ rằng không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày đi. Hắn lấy là mình có thể thuận lợi tranh đoạt chữ quân vị. Bất quá, mọi người đối với Tấn Vương Lý chỉ thống hận là thống hận. Nhưng bây giờ bọn họ là đồng minh, cũng không tốt nói gì. Dĩ nhiên, chi sở dĩ như vậy, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì bọn họ rõ ràng coi như Lý Trì không phụ trách chuyện này, những người khác cũng biết phụ trách chuyện này. Tần Thiên làm ra xi măng, cái này thành Trường An vững chắc là không cần nói cũng biết. Trách chỉ trách Tần Thiên làm ra xi măng à? Bên ngoài thành quân phản loạn cuồn cuộn, trên cổng thành Lý Thừa Càn mang văn võ bá quan đã sớm đang chờ. Hai bên như vậy nhìn một cái, khóe miệng đều lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó, Lý Thừa Càn liền cao giọng quát lên: "Tiên hoàng ở, đối đãi ngươi cửa không tệ. Không nghĩ tới, phụ hoàng hài cốt chưa lạnh, bọn ngươi lại chỉ như vậy tạo phản. Phụ hoàng nếu như dưới suối vàng biết, không biết thì như thế nào thương tâm à? Các người những người này, thật là uổng làm người tử." Lý Thừa Càn gầm thét khiển trách, hắn muốn cho người cảm thấy lý trì những người này bất hiếu, là đại nghịch bất đạo. Tuy nói vào lúc này, nói những thứ này thật giống như không có nhiều ít dùng. Không thể nào để cho lý trì bọn họ bởi vì mấy câu nói này liền lui binh nhận tội. Nhưng chí ít, có thể để cho phía sau bọn họ những binh mã kia trong lòng sinh ra một ít chần chờ tới. Phía sau bọn họ binh mã, có thể cũng là đại đường Nam Nhi à? Bọn họ đối với Lý Thế Dân vậy nhất định là kính trọng vô cùng chứ? Bọn họ tất cả đều là hiếu thuận người chứ? Nếu như lý trì các người cho bọn hắn cảm giác là bất hiếu, vậy bọn họ trong lòng có thể hay không vì vậy mà sinh ra một ít ngăn cách đâu? Bất quá, Lý Thừa Càn nói xong như vậy, Ngụy Vương Lý Thái nhưng là ha ha cười một tiếng. Bọn ta bất hiếu, thật là buồn cười, bọn ta mới là đại hiếu. Phụ hoàng cẩn trọng tổ chức ta đại đường, mới để cho ta đại đường có hiện nay như vậy phồn vinh. Phụ hoàng tín nhiệm ngươi, hơn nữa ngươi là con trai trưởng, cho nên để cho ngươi làm thái tử. Có thể ngươi là làm gì cái này thái tử? Làm thái tử thời điểm, không có chút nào bất kỳ đóng góp. Sau khi lên ngôi, lại tín nhiệm nịnh thần gian thần, để cho ta đại đường trướng khí mù mịt. Hỏi dò, là ai không hiếu, là ai đúng không dạy nổi phụ hoàng? Bọn ta bữa nay tới, chính là muốn thanh quân chắc. Nói ai cũng biết nói, còn như lời này có đạo lý không đạo lý, Ngụy Vương Lý Thái cũng sẽ không đi tra cứu. Dù sao loại chuyện này, dựa vào chính là một cái ngụy biện hai chữ, chỉ cần nói ra liền là được. Hắn lời này rất tức người, Lý Thừa Càn tức giận đều muốn đi xuống tát hắn mấy bàn tay. Mình cái này thái tử làm sao cũng chưa có đóng góp, mình tại sao sẽ dùng nịnh thần? Hừ, liền nói bừa, rõ ràng là bọn ngươi mưu phản, vẫn còn như vậy đường đường chính chính nói gì thanh quân chắc. Thật là lẽ nào lại như vậy? Những người này đều là phụ hoàng lưu lại lão thần, ngươi nói bọn họ là nịnh thần gian thần, chẳng lẽ ngươi là cảm thấy phụ hoàng không đủ sáng suốt, phân biệt không ra lúc không phải tới sao? Lý Thừa Càn cũng không phải ăn chay, lời này lối ra, dù là Ngụy Vương Lý Thái miệng lưỡi khéo nói, lúc này cũng có chút ăn hết. Bọn họ phụ hoàng mặc dù băng hà, nhưng nói hắn phụ hoàng không đủ sáng suốt, đó cũng là muốn bất chấp rất đại phong hiểm à. Ngụy Vương Lý Thái bĩu môi, nói, ta cũng không có nói như vậy, là ngươi nói, cái này hành vi liền có chút vô lại. Lý Thừa Càn sắc mặt tái xanh, mà bên cạnh hắn một đám đại thần, nhưng là có chút không nhìn nổi, mụ nội nó, nhóm người này quá không biết xấu hổ. Thánh thượng à, lão thần sống lâu như vậy, cũng chưa có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Lão thần thật muốn tát hắn à, thật là chán ghét người. Chán ghét à, bọn họ nói thế nào cho ra lời như vậy? Thật là xúc sinh giống như vậy à, ai nói không phải. Nếu không phải bây giờ không xảy ra thành, ta thật muốn đạp bọn họ một cước. A phi. Cổng thành trên, không ít người chán ghét chỉ ói nước miếng. Dưới cổng thành, Ngụy Vương Lý Thái sắc mặt có chút đỏ lên. Mình tình huống vừa rồi đúng là có chút vô lại à. Có thể điều này có thể trách móc hắn sao? Hắn vậy không muốn như vậy à. Đây không phải là không nói lại Lý Thừa Càn mà. Mắng chửi không ngừng. Mà ngay tại lúc này, Tề Vương Lý Hữu ở phía dưới có chút không kịp đợi. Cũng có chút không nhìn nổi, hắn liền không gặp qua đần như vậy người. Ngụy Vương theo bọn họ phí lời gì à? Xí,